nàng liếc Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng mặc huyễn y, lòng bực tức. Thanh Loan Thanh Nữ xù lông như gà mái nhỏ. Thanh Loan Thanh Nữ dậm chân. Ta biết ngay xảy ra chuyện mà, biết ngay mà. Các người làm ta tức chết. Phong Phi Vân vội lấy một Phật châu màu vàng to cỡ nắm tay ra, cười nịnh. Đây là căn nguyên Phật châu đào ra từ người độ Phật Kim Vượn. Nếu nàng luyện hóa nó, hoàn toàn có thể đỡ khổ tu 8.000 năm. Quả nhiên Thanh Loan Thanh Nữ bị Phật châu hấp dẫn chú ý. Nữ nhân có ai không thích thứ rực rỡ ánh sáng, huống chỉ là vị hồn phù tặng cho mình. Thanh Loan Thanh Nữ nhận lấy Phật châu, cảm giác nặng trịch. Trên Phật châu có nhiều hoa văn đạo tắc thánh linh. Thanh Loan Thanh Nữ bị mấy hoa văn hấp dẫn, không truy cứu tại sao Phong Phi Vân Phượng Hoàng Thiên Nữ không mặc áo. Thanh Loan Thanh Nữ không thể mắng là đôi cầu nam nữ. Thanh Loan Thanh Nữ trợn to mắt nói: Nghe đồn nộ Phật Kỳ Vượng trưởng thành lực lượng có thể khiêu chiến với thánh linh, Vân Ca làm sao mà đánh chết nó? Thanh Loan Thanh Nữ vóc dáng cao kiều, không thấp hơn Phong Phi Vân bao nhiêu. Nàng không cần ngước đầu mới thấy mắt hắn. Phong Phi Vân vỗ nhẹ vai Thanh Loan Thanh Nữ, cười nói: Thanh Loan muội muội, ta giết con kia chưa trưởng thành. Thanh Loan Thanh Nữ là tôn nữ của Lưu Gia Gia, Phong Phi Vân kêu nàng là muội muội không có gì đáng trách. À, hai tay Thanh Loan Thanh Nữ ôm chặt Phật châu, lòng lâng lâng, nhào mắt. Thanh Loan Thanh Nữ nói: Vậy viên Phật châu này là sính lễ của Vân Ca. Phong Phi Vân biết tính cách Thanh Loan Thanh Nữ đanh đá, nói thẳng tính sẽ không lòng vòng. Phong Phi Vân ho khan: Nàng là Thanh Loan Thanh Nữ, chuyện thành thần không phải là trò đùa. Hơn nữa thân phận của nàng không thể tùy tiện đưa sính lễ, Phật châu hơi nghèo. Thanh Loan Thanh Nữ lao qua ôm chặt eo hồ, khuôn mặt dán sát ngực Phong Phi Vân, rụi rụi: Không nghèo, rất quý trọng, đời ta chỉ gả cho Vân Ca. Phong Phi Vân liếc hướng Phượng Hoàng Thiên Nữ, ánh mắt cầu cứu. Phượng Hoàng Thiên Nữ phớt lờ Phong Phi Vân cầu cứu, nàng nắm tay Tiểu Phượng Hoàng. Đã hơn 3 tháng, qua một nửa thời gian vương gia luận đạo, phải chạy đi di tích thái cổ ngay. Xin từ biệt tại đây, hẹn gặp lại ở di tích thái cổ. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói xong, cùng Tiểu Phượng Hoàng biến thành Phượng Hoàng, dương cánh bay đi trung tâm thiên môn chi đài. Phong Phi Vân cười cay đắng: Thật là không nghĩa khí. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ khuất xa, thở dài, tay nhẹ vuốt mái tóc Thanh Loan Thanh Nữ. Phong Phi Vân dịu dàng nói: Hôn nhân đại sự liên quan cả đời, không thể đùa. Trước khi thành thân, ta không muốn có quan hệ thân thiết với thế tử tương lai, ta thích yêu trên tinh thần hơn. Thanh Loan Thanh Nữ lẩm bẩm: Thật không? Phong Phi Vân kiềm chặt hai vai Thanh Loan Thanh Nữ: Quan trọng là ta không thích nữ hài tử quá chủ động. Ánh mắt Phong Phi Vân chân thành nhìn kỹ từng sợi lồng mì của Thanh Loan Thanh Nữ, nói: Nền móng tình cảm của chúng ta quá mong manh, không thể thành thân chỉ vì đính hôn. Nàng chịu bồi dưỡng tình cảm trước không? Thanh Loan Thanh Nữ đẩy hai tay Phong Phi Vân ra: Tại sao không thể sinh con trước? Thanh Loan Thanh Nữ lạnh lùng nói: Dì nói với ta, chỉ có nữ nhân mang thai mới nắm giữ quyền chủ động. Nam nhân không muốn làm người ta mang thai, tức là không muốn thành thân với người. Phong Phi Vân đi ra ngoài rìa diễm sơn, chợt khựng bước: Mẫu thần của ta còn nói lời này sao? Phong Phi Vân suýt bị lời Thanh Loan Thanh Nữ làm mắc nghẹn. Mà ở quỳ cười phụ họa: Không chừng lúc trước mẫu thần của người dùng cách này cướp phụ thần người từ tay Thanh Liên nữ thánh. Phong Phi Vân phải công nhận khả năng này rất lớn. Vương giả luận đạo chỉ có thời gian nửa năm, bây giờ đã qua hơn một nửa thời gian quy định, đã có nhiều người đến di tích thái cổ. Phong Phi Vân nắm chặt thời gian tăng tốc chạy đi trung tâm thiên môn chi đài. Bởi vì Ma Ô Quỳ nói thiên môn chi đài có nhiều nguy hiểm, sợ dậy một cái là thánh linh cũng sẽ lật thuyền trong mương. Tuy Phong Phi Vân vạn thú chiến thể đại thừa, nhưng so với thánh linh thì còn kém xa lắc, nên hắn không dám sử dụng thanh đồng cổ thuyền. Bởi vì thanh đồng cổ thuyền mục tiêu quá lớn, dễ dàng trở thành bia sống của sinh linh cường đại. Dọc đường đi, đoàn người chặn đường nhỏ vắng dấu chân người, né tránh nhiều bí cảnh nguy hiểm, gặp một số mạnh thú, một đại Thanh Loan Thanh Nữ giết hết. Phong Phi Vân ngồi trên lưng huyết dao, tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh trong lỗ tai đất. Phong Phi Vân mất hơn một tháng mới lĩnh ngộ được một đạo tắc thánh linh. Trong người có 8-12 đạo tắc thánh linh. Thành Loan thánh nữ được căn nguyên Phật triều của nộ Phật Kim Vượn, tu vi tiến bộ rất nhanh. 6 ngày trước, Thành Loan thánh nữ cổ động ra đạo tắc thánh linh thứ nhất, thăng cấp vụ hóa đệ thất trọng. Đám người Phong Phi Vân ngày càng tới gần di tích Thái Cổ, trung tâm thiên môn chi đài. Từ xa có các hơi thở cổ xưa ập vào mặt. Trong đất cát có dấu vết Thái Cổ nhưng đã biến thành hóa thạch. Mậu Quỳ tìm đến một vách đá. Trên vách đá có tỏa thanh khí, chữ khắc huyền dị. Có thể thấy một bóng người khảm vào tảng đá, dán tai vào đá, có thể nghe tiếng thánh nhân giảng đạo. Mậu Quỳ khẽ thở dài. Nơi này có hóa thạch hình thành từ sực thánh linh. Tiếc rằng nơi đây mới bị người đào đi. Không biết là ai may mắn như vậy. Phong Phi Vân thay Loạn thanh nữ, lạy vách đá, tiếp tục xuất phát đi trung tâm di tích Thái Cổ. Lúc hoàng hôn, Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi rậm rạp, tùm nhìn phương xa. Thấy trên bầu trời nổi một cây cầu gãy, dài ngàn dặm. Một nửa rơi trong không khí, một nửa ẩn vào tầng mây. Trên cầu có nhiều ghê đá, cách quá xa nên không thấy rõ ràng. Thành Loan thánh nữ nói, chắc chỗ này là một di tích của Thái Cổ. Không hiểu nổi những cao tầng nhân tộc tại sao lại chọn địa điểm vương giả luận đạo ở tiểu linh tiên giới. Thành Loan thánh nữ đứng trên đỉnh núi, áo rành phấp phới, chân thon dài. Thấy Phong Phi Vân nhìn qua, Thành Loan thánh nữ còn cố ý ưỡn ngực dụ dỗ hắn phạm tội. Mậu Quỳ nói, ta có thể hơi hiểu được. Di tích Thái Cổ này không tầm thường, rất giống một chỗ trong truyền thuyết. Cao tầng nhân tộc đặt chỗ này làm nơi vương giả luận đạo, không chừng vì muốn các vương giả thế hệ trẻ đến đây tìm cơ duyên lớn. Phong Phi Vân hỏi, là cơ duyên gì? Mậu Quỳ giơ vuốt, hiện tại ta không dám chắc, chỉ còn đến đó mới biết. Nhưng nó liên quan đến một vị tiền thành nhân tộc, nhân vật rất oai. Rùa già làm người ta hồi hộp. Cây cầu gãy nhìn rất gần nhưng thật ra xa xôi. Đám người Phong Phi Vân đi một ngày một đêm mới đến bên dưới cầu gãy. Có khá nhiều vương giả thế hệ trẻ tụ tập tại đây. Bọn họ giấu hơi thở, núp trong bóng tối. Có trốn dưới lòng đất, có hòa hợp vào cổ thụ. Nhưng bọn họ không lừa được linh giác của Phong Phi Vân. Sao bọn họ ẩn núp ở đây mà không vào di tích Thái Cổ? Phong Phi Vân rất tò mò, nhưng hắn không buộc bọn họ đi xa. Phong Phi Vân ôm lòng khó hiểu đi hướng cây cầu gãy, vì cầu gãy là con đường đi thông di tích Thái Cổ. Trong bóng tối có nhỏ giọng nói, hắn là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ nhân tộc Phong Phi Vân. Các người nói xem, hắn có đánh lại cường giả Thái Cổ thánh yêu tộc kia không? Một nữ nhân yêu tộc xinh đẹp khoảng 20 tuổi giấu mình trong nước nói, Thái Cổ thánh yêu tộc tỏ rõ muốn chèn ép nhân tộc. Tuy Phong Phi Vân rất mạnh nhưng sẽ bị bọn họ hợp sức trấn áp. Cơ thể nữ nhân chỉ to hơn cỡ con kiến. Nàng đứng trên mảnh lá cây nhỏ nước, chỉ thần thức dao động. Nghe nói một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bị Thái Cổ thánh yêu tộc liên hợp giết chết, xác chết cho trên cây ngô độc lớn, bị quạ mổ ăn. Bọn họ đang thị uy với nhân tộc. Thủy Nguyệt thánh nữ bị Bại Nguyệt hoàng tử đánh bị thương, suýt bị Bại Nguyệt hoàng tử bắt. May mắn có vương giả thế hệ trẻ nhân tộc khác cứu Thủy Nguyệt thánh nữ. Bại Nguyệt hoàng tử đã tuyên bố là muốn thu Thủy Nguyệt thánh nữ làm âm đỉnh lô tu luyện. Chuyện này không dễ bỏ qua. Nếu Thủy Nguyệt thánh nữ bị Bại Nguyệt hoàng tử bắt làm âm đỉnh lô, phá đạo thân, thì nhân tộc mất hết mặt mũi, không thể trở thành Thái Cổ thánh tộc. À, các người nhìn xem, người đi bên cạnh Phong Phi Vân là ai? Thành Loan thánh nữ. Địa vị Thành Loan thánh nữ cao quý, là truyền nhân của Thành Loan tiên phủ, tại sao lại đi chung với Phong Phi Vân? Trong bóng tối có một số vương giả thế hệ trẻ tụ tập, vài người quen thân giao lưu bằng thần thức. Nhưng những thần thức này không giấu được Phong Phi Vân. Hắn nghe rõ ràng bọn họ bàn tán. Phong Phi Vân đến dưới cây ngô đồng đường kính 10 thước, ngước lên nhìn nhiều xác chết trở trên cây. Có hơn 70 cái xác, trong đó có xác một vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Thịt đã bị ma ô trong tiểu linh tiên giới ăn hơn phân nửa, lộ ra xương trắng hếu. Đó là Lưu Sơn Nhân của Bất Tử nhân tộc. Mới trước đó còn cười nói uống rượu trong tiền hư động thiên, giờ đã thành cơm trong bụng ma ô. Ba bóng người bay xuống cây cầu gãy, hai nam một nữ, yêu khí đậm đặc. Bọn họ chặn trước mặt Phong Phi Vân. Không phải thái cổ thành yêu tộc, thái cổ thành thú tộc thì không có tư cách vào di tích thái cổ. Ai dám xông vào, các ngươi đã thấy kết cuộc. Hai nam nhân là Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc, tu vi đến đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Trước khi vào tiểu linh tiên giới, Phong Phi Vân đã thấy bọn họ đi theo sau lưng Kim Ô bá hoàng tử, Bại Nguyệt hoàng tử, tu vi không mạnh bằng bây giờ. Hiển nhiên đến tiểu linh tiên giới, mỗi người đều có cơ duyên, tu vi tiến bộ mảng lớn. Nữ nhân xinh đẹp khoảng 18-19 tuổi, người đỏ rực, quý khí khiếp người, khí chất cao cao tại thượng. Tu vi nữ nhân yếu hơn hai nam nhân Kim Ô yêu tộc, Thắng Ngư yêu tộc một chút, nhưng cũng đến vũ hóa đệ lục trọng. Nữ nhân xinh đẹp dường như biết mặt Thanh Loan thành nữ, hơi ngạc nhiên nhìn Thanh Loan thành nữ. Thanh Loan thành nữ hùng hổ nói: "Thiên Khôn Hải, Kim Tam Di, Hỏa Loan công chúa, bằng và các người cũng dám ngăn cản ta vào di tích thái cổ luận đạo." Mắt Thanh Loan thành nữ phát ra ánh sáng xanh, khi thế bán thánh đè ép bà sinh linh đối diện. Thiên Khôn Hải, nhị từ một giới chủ Thắng Ngư yêu tộc kiêng dè Thanh Loan thành nữ, biết sau lưng nàng có đại nhân vật chống lưng. Thiên Khôn Hải cung kính nói: "Thành nữ là thái cổ thành yêu tộc, đương nhiên có thể vào di tích thái cổ luận đạo. Nhưng..." Thiên Khôn Hải liếc Phong Phi Vân: "Bán điều này thì không được." Thanh Loan thành nữ nói: "Hắn là vị hôn phu của ta, ta có thể vào thì đương nhiên hắn cũng có thể. Nếu các người không biết điều thì đừng trách ta ăn các người." Thanh Loan thành nữ không chỉ buông lời ham dọa, nếu chọc giận nàng thì Thanh Loan thành nữ thật sự sẽ biến thành Thanh Loan ăn một con Thắng Ngư. Hỏa Loan công chúa khí chất cao nhã, lãnh diễm nói: "Đây là thái cổ thành yêu tộc và nhân tộc tranh đấu. Thanh Loan thành nữ, ngươi là một thành viên Hỏa Loan yêu tộc chúng ta, nên đứng về phía thái cổ thành yêu tộc mới đúng. Người nói bán nhiều là vị hôn phu của Bính, sao không tìm lý do nào tệ hơn đi?" Không ai tin tưởng Thanh Loan thành nữ sẽ chỉ phúc vì hôn với bán nhiều, càng không ngờ thiên tri cửu nữ của thái cổ thành yêu tộc cam lòng kết hợp với bán nhiều. Hỏa Loan công chúa và Thanh Loan thành nữ cùng là Hỏa Loan yêu tộc, nhưng cho đến nay thân phận và địa vị của Thanh Loan thành nữ trên cờ Hỏa Loan công chúa. Hỏa Loan công chúa rất khó chịu, nên nàng ước gì Thanh Loan thành nữ đứng chung chiến tuyến với nhân tộc. Thế thì nàng có thể nhờ tay đám người Bại Nguyệt hoàng tử trừ khử Thanh Loan thành nữ. Tốt hơn là khiến Thanh Loan thành nữ thành âm đỉnh lô cho Bại Nguyệt hoàng tử. Chờ xem sau này nàng còn quan trọng nữa không. Thanh Loan thành nữ nói: "Hắn đúng là vị hôn phu của ta, ta cần gì phải nói dối. Vân ca, hãy nói xem, ta có phải là vị hôn thê của ngươi không?" "Cái này, chúng ta đến tham gia vương gia luận đạo, chuyện này về sau ta sẽ nói chuyện với Lưu Gia Gia." Phong Phi Vân bước ra một bước, che trước mặt Thanh Loan thành nữ, khí thế thay đổi, uy nhiếp ập vào mặt bà sinh linh đối diện. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói: "Là ai giết Lưu Sơn Nhân đứng ra cho ta? Ta bảo đảm linh hồn của hắn bất diệt." Hỏa Loan công chúa cảm nhận áp lực khổng lồ từ người Phong Phi Vân. Nàng biết hắn rất mạnh, nhưng Hỏa Loan công chúa không cho rằng một mình Phong Phi Vân có thể đối kháng nguyên thái cổ thánh yêu tộc. Hỏa Loan công chúa lạnh lùng nói: "Phong Phi Vân, người quá ngông cuồng. Đừng tưởng có Thanh Loan thánh nữ thì không để thái cổ thánh yêu tộc vào mắt." Phong Phi Vân liếc Hỏa Loan công chúa: "Vậy hãy cho ta biết ai đã giết vương gia thế hệ trẻ nhân tộc. Ta có thể tha thứ cho người vừa rồi xúc phạm ta." Hỏa Loan công chúa nói: "Ngươi là ai? Sinh vật còn đê tiện hơn còn nô lệ, dám càn rỡ trước mặt bản công chúa." Hỏa Loan công chúa có kiêu ngạo của mình, tuy biết tu vi Phong Phi Vân cường đại, nhưng nàng không sợ hắn dám đụng vào mình. Bởi vì sau lưng Hỏa Loan công chúa là hoàng tộc Hỏa Loan yêu tộc, bán nhiều tầm thường không chịu nổi lửa giận từ hoàng tộc Hỏa Loan yêu tộc. Ánh mắt Thanh Loan thánh nữ lạnh băng. Hỏa Loan công chúa dám sỉ nhục vị hồn phù của nàng, chẳng khác nào nhục nhã nàng. Hỏa Loan công chúa liếc Thanh Loan thánh nữ: "Thanh Loan thánh nữ, ngươi là thánh nữ của Hỏa Loan yêu tộc, nhưng tự cam đoạ lạc xưng hô bán yêu là vị hồn phù. Ta thấy ngươi chắc là bị bán yêu đánh bại, thần phục dưới thần hắn. Đã bị bán yêu này nô dịch, đúng hay không? Thiên Môn Khải, Kim Tam Di lộ vẻ hiểu ra. Hèn gì thành Loan thánh nữ kiêu ngạo sẽ đi chung với Phong Phi Vân. Không chừng Hòa Loan công chúa nói đúng. Thành Loan thánh nữ bị tu vi cường đại của Phong Phi Vân hàng phục, trở thành nô bộc. Nếu không tại sao Thành Loan thánh nữ nói đỡ cho Phong Phi Vân? Thành Loan thánh nữ tức giận người run rẩy, đôi mắt tóe lửa định xé xác Hòa Loan công chúa ra. Nhưng tay Phong Phi Vân nhẹ ấn Thành Loan thánh nữ, khiến nàng không thể động đậy. Phong Phi Vân cười khẩy nói: Thế thì ta nói cho các người biết, Thành Loan thánh nữ là vị hôn thê của ta. Còn về ngươi, Hòa Loan công chúa có đúng không? Ngươi đã có tư cách làm nô bộc của ta. Hòa Loan công chúa đang định nổi giận, kiếm quang trượt lóe, Hòa Loan công chúa bị yêu hoàng kiếm xuyên thủng người, đóng đinh trên thân cây ngô đồng to lớn. Phong Phi Vân nhìn Thiên Khôn Hai, Kim Tam Di: Kim Ô Bá hoàng tử đã chết trong tay ta. Nếu hai người không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta biết là ai đã giết Lưu Sơn Nhân. Kim Tam Di cười to bảo: Đùa, tu vi của Bá hoàng tử hơn người gấp 10 lần, chỉ bằng vào ngươi có thể giết hoàng tử được sao? Ánh mắt Kim Tam Di âm trầm phun lửa, trong lửa bao bọc cây trường kích đâm thẳng ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng im không nhúc nhích, chộp trường kích vào tay. Lực lượng tử kiếp dùng nhập trường kích, Phong Phi Vân chuyển đến đầu kích đâm thủng não Kim Tam Di, đồng đình trên cây ngô đồng. Phong Phi Vân chưa bao giờ là kẻ nhân từ nương tay, sẽ không vì bài trừ yêu tính và ma tính rồi không giết người nữa. Lúc nên giết gà dọa khỉ, Phong Phi Vân sẽ không đánh gà một trận rồi bỏ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Mọi người cảm thấy tu vi của Phong Phi Vân là đỉnh vũ hóa đệ lục trọng, nhưng giờ hắn giả tay làm tập thể giật mình. Phong Phi Vân tùy tay ra một chiêu, đóng đỉnh Kim Tam Di đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Thiên Khôn Hải thắng ngư yêu tộc hoàng sợ. Tu vi của Kim Tam Di và Thiên Khôn Hải ngang nhau. Phong Phi Vân có thể một chiêu giết Kim Tam Di thì chắc chắn dễ dàng giết Thiên Khôn Hải. Thiên Khôn Hải hỏi: Người để bàn thánh cảnh? Ngón đầy Thiên Khôn Hải bắn ra hơn 10 đốm sáng, truyền tin vào di tích thái cổ, báo cho cường giả thái cổ thành yêu tộc. Phong Phi Vân không ngăn cản Thiên Khôn Hải, hắn sớm muốn dập tắt khí diễm của thái cổ thánh yêu tộc, vừa lúc cho bọn họ bài học máu, để bọn họ đừng trong mắt không người ăn hiếp chủng tộc khác. Những vương giả thế hệ trẻ núp trong bóng tối, đến từ chủng tộc nhỏ yếu, bị thái cổ thánh yêu tộc chèn ép, không dám xông vào di tích thái cổ. Bọn họ mà xông lên sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị giết, nhưng những sinh linh treo trên cây ngô đồng, cứ để thái cổ thánh yêu tộc tiếp tục kiêu ngạo thì mâu thuẫn giữa vạn tộc sẽ càng lúc càng sâu sắc, làm sao hợp tác cùng nhau đối kháng đại kiếp nạn sắp đến. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn Thiên Khôn Hải: Người tốt nhất cũng nên thông báo với bại nguyệt hoàng tử đi, hôm nay giải quyết hết mọi ân oán. Thiên Khôn Hải không dám đáp lời, trong bụng nghĩ độc ác: Đương nhiên bại nguyệt hoàng tử sẽ đến, chờ bọn họ tới là giờ chết của ngươi. Phong Phi Vân không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Khôn Hải, hắn lười đoán. Yêu hoàng kiếm phát ra tiếng vù vù, bay về tay áo Phong Phi Vân. Vết thương trên người Hòa Loan công chúa nhanh chóng lành lại, đôi mắt mở ra. Hòa Loan công chúa thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân, quỳ dưới đất hành lễ: Nô tỳ xin chào chủ nhân. Hòa Loan công chúa ngước đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, sóng mắt đưa tình. Hòa Loan công chúa như con mèo cưng, ngại ngùng đáng yêu nhìn Phong Phi Vân. Các tu sĩ hết hồn rớt cằm. Hòa Loan công chúa quỳ trước Phong Phi Vân, còn gọi hắn là chủ nhân. Không lẽ Phong Phi Vân đâm kiếm vào người Hòa Loan công chúa hù nàng sợ, thần phục dưới chân Phong Phi Vân? Vì ý chí niềm kiêu hãnh của Hòa Loan công chúa, sao có thể dễ dàng bị hù sợ được? Không ai phát hiện điều gì lạ lùng. Ánh mắt Hòa Loan công chúa chân thành mỉm cười, không có dấu hiệu bị uy hiếp và khống chế linh hồn. Yêu hoàng kiếm nổ lệ linh hồn Hòa Loan công chúa, đám vương giả thế hệ trẻ đâu nhìn ra được. Có một số người siêu thông minh đoán được điều gì, cảm thấy cây kiếm đâm vào người Hòa Loan công chúa có vấn đề, nhưng bọn họ không liên tưởng đến yêu hoàng kiếm, mười hùng binh thái cổ. Phong Phi Vân nói: Đứng dậy đi, cho ta biết ai là kẻ giết Lưu Sơn Nhân. Hòa Loan công chúa chậm rãi đứng lên, cung kính nói: là Hỗn Côn hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Bại Nguyệt hoàng tử cùng nhau vây giết, đánh nát linh hồn, sau đó trở trên cây ngô đồng. Thực lực vương giả thế hệ trẻ rất mạnh, nếu muốn trốn thì bản thân cũng khó giết. Nhưng nếu mấy vị cường giả bao vây thì vương giả thế hệ trẻ không trốn được. Phong Phi Vân giết Kim Ô Bá hoàng tử là vì gã muốn giết hắn. Còn đám Bại Nguyệt hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử chỉ vì ức chế nhân tộc mà hợp tác giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng phất tay. Hoa Lan công chúa đi ra sau lưng Phong Phi Vân. Thiên Khôn Hải nghi ngờ nhìn. Thủ đoạn của Phong Phi Vân thật không thể tưởng tượng, khiến Hoa Lan công chúa dễ dàng thần phục trước mặt hắn. Quá khó tin. Tiếng kim ô từ trên trời truyền đến. Phong Phi Vân nhìn phương đông nam, thì trên phượng hoàng thiên nhãn. Phong Phi Vân thấy, ngoài 8.000 dặm, có 6 con kim ô đang truy sát 3 vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. 6 kim ô biến thành bản thể, cánh dài mấy trăm dặm, người rực lửa vàng. 6 kim ô bay tới đâu là mặt đất bốc cháy. Thủy Nguyệt thành nữ, Bại Nguyệt hoàng tử không bắt được ngươi, vậy hãy để kim ô yêu tộc chúng ta bắt giữ, vừa lúc tặng ngươi làm quà cho Bá hoàng tử điện hạ. Một kim ô mới đến bán thánh, phun lửa cháy hừng hực, đốt nguyên dãy núi. 3 vương giả thế hệ trẻ chạy dưới đất. Hiền Viên Nhất Nhất bị thương rất nặng, áo trắng tình dính ướt máu, mặt trắng bệch, tia sáng trong mắt tối tăm. Hiền Viên Nhất Nhất đã bị thương linh hồn. Thạch Lan cũng bị thương rất nặng, cánh tay trái bị kim ô phun lửa đốt khét, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Thạch Lan nói, nếu sự tôi của ta đến, chắc chắn sẽ chém hết các ngươi. Buồn cười. Bá hoàng tử tự mình đi đối phó hắn, Phong Phi Vân chết chắc rồi. Hiện tại có lẽ đã không còn màu xương. Trên bầu trời, 6 con kim ô cùng phun lửa, biển lửa từ trên trời giáng xuống. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua hét to, rút ra dao chẻ củi rất bền hồng. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đứng trên đỉnh núi, nhìn 6 con kim ô trên bầu trời. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nói, hai người đi trước đi, để ta đoạn hậu. Nhớ kiểu Phong Phi Vân ngày này năm sau đốt tiền giấy cho ta. Ta hy sinh vì đồ đệ tình nhân của hắn. Chết tiệt, dù có chết thì lão tử phải bắt 2 con chim ăn. Không biết tự lượng sức mình. Một kim ô tu vi đỉnh vũ hóa đệ lục trọng vươn vuốt vỗ xuống. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua giơ đao đứng thẳng, hai tay nắm chặt chuôi đao chém bầu trời, sóng đao khai thiên. Vút kim ô bị đào khí xẻ, sóng máu đổ xuống. Kim ô bị thương hét thảm. Mọi người cùng nhau làm thịt tên khốn này. 6 còn dừng lại, ánh vàng chói lọi, cánh chim che trời. 6 kim ô bao vây Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. Nhiệt độ cực nóng làm gã đổ mồ hôi đầm đìa, sợi tóc khét, đất đai bị hòa tan thành dung nham. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua chửi, bản đội đó muốn chiến thì chiến, xem cái khỉ gì, ai còn nhìn nữa sẽ từ trên trời rơi xuống. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua bị đốt, rất nhanh gã trần truồng không mảnh vải. Một tay Trung Nguyên Nhất Điểm Qua che thân dưới, tay kia hùa đào che cùi, phát ra tiếng đào ngân. Một bóng tên từ trên trời bay xuống, mũi tên xuyên thủng một con kim ô. Con kim ô từ trên trời rớt xuống, đập vào dãy núi phía xa, nguyên ngọn núi rực lửa. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua hút ngụm khí lạnh. Bá ơi, thực sự là từ trên trời rớt xuống. Để ta thử nữa, ai còn nhìn sẽ từ trên trời rớt xuống. Lại một con kim ô từ trên trời rớt xuống, làm mặt đất rùng rinh. Hố, miệng ta thần quá. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua không hề sợ hãi. Gã đứng trên đỉnh núi, không dùng tay che đường thần dưới nữa, lã lộ thân thể. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua mắng, các ngươi sinh con không có chim. Con kim ô thứ 3 rì rì từ trên trời rớt xuống, máu phun đỏ không trung. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua lại chửi, lúc trước mẫu thần người có gian dối với ta, nhưng ta không hứng thú với chim. Hai con kim ô lần lượt rơi xuống, một con đập trúng đầu Trung Nguyên Nhất Điểm Qua. May mắn Trung Nguyên Nhất Điểm Qua nhanh chân chạy mau, nên đã không bị đè bẹp dí. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua vừa cầm đao chẻ cùi, vừa trần chuồng, vừa chỉ lên trời, chỉ còn chim kim ô cuối cùng. Nếu ta là ngươi thì trước kia đã tự sát, nhưng ta không phải là ngươi, ta mừng vì điều đó. Lại vang tiếng rên rỉ,

Đừng lo, Tề Môn Huỳnh đã đi di tích thái cổ mời cứu binh. Nếu Tề Môn Huỳnh tìm được Phong Phi Vân thì chúng ta được cứu. Tên huyền nữ không tin tưởng Phong Phi Vân. Đối phương có 3 bán thánh, 1 thánh lưng dụng cụ. Dù Phong Phi Vân đến cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa chưa chắc Phong Phi Vân đã đến di tích thái cổ. Thái cổ thánh yêu tộc quá cường đại, lực lượng cá nhân bình thường không thể lay động. Thiên toán thư sinh bình tĩnh nói. Vậy nghe theo số trời đi. Nhưng sáng nay ta tính một quẻ, biểu hiện quẻ tượng là có kinh không hiểm, hơi có huyết quang. Bây giờ trong miệng ta chảy ra một giọt máu, tai kiếp đã qua, không cần lo. Thiên toán thư sinh toát ra phong độ, dù trời sụp đất nứt cũng không đổi sắc mặt. Tuyết huyền nữ nghiêm túc nói. Lúc này mà ngươi còn đùa được? Thiên địa rung rinh, Phong Phi Vân lướt qua không trời bay tới. Phong Phi Vân đứng trước mặt thiên toán thư sinh, Tuyết huyền nữ, sống lưng thẳng tắp, bóng lưng to lớn. Phong Phi Vân nhìn thấy linh dụ cụ trên mây, giang hai tay. Một vạn linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh bay ra ngoài. Tù ngựu thánh tồn điều khiển tiêu hồn phiến, kể quạt một xanh biếc biến cao vạn trượng, quạt một cái, sấm sét ập đến. Núi cả trong vạn dặm bị bứng lên, cổ mộc linh thú núi non bị thổi bay lên trời, phong thế không gì sánh kịp. Vạn thú gầm giống trên bầu trời, kim nghề thảo thiết, quỳ ngưu, bệ ngạn, đàn sen tê bứt tranh thái cổ. Phong Phi Vân đứng ngay chính giữa vạn thú, lực lượng nắm đấm đối kháng với thánh linh dụng cụ. Tiểu hồn phiến biến càng khổng lồ, lực lượng dao động hùng mãnh, phong lực khủng bố cuốn núi sông. Khi gió lặng, phạm vi vạn dặm thay đổi hẳn, núi sông tan vỡ, đất lòi ra ngoài. Bán thánh sử dụng thánh linh dụng cụ đúng là lợi hại. Phong Phi Vân bị thổi bay xa mấy chục dặm, một vạn linh thú chiến hồn bay sau lưng hắn, bá chiếm cả bầu trời, như vạn thú tụ hội. Thiên toán thư sinh Tuyết huyền nữ đứng hai bên sau lưng Phong Phi Vân, nhìn chín vương giả thái cổ thánh yêu tộc đối diện. Tù ngưu thánh tôn giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Lực lượng tiểu hồn phiến cường đại biết mấy, quạt một cái có thể thổi bán thánh bát trọng hồn phi phách tán. Dù là trần thánh cũng sẽ bị quạt bay mười ước dặm. Tù ngưu thánh tôn ngơ ngác nhìn Phong Phi Vân. Một vương giả thái cổ thánh yêu tộc đẳng cấp bán thánh nói. Hắn tu luyện vạn thú đồ của Long tộc đã đại thừa, hay là thập tam thái tử Long tộc? Nghe tên thập tam thái tử Long tộc, Tù ngưu thánh tôn rung động. Tuy gia gia của gã là thánh linh cường đại, nhưng thập tam thái tử Long tộc được định là một trong những nhân vật không thể trêu vào. Một vương gia thái cổ thánh yêu tộc trên mặt có vẻ cá nói. Đó không phải là vạn thú đồ của Long tộc, là vạn thú chiến thể của Phượng Hoàng yêu tộc. Chắc hắn là Phong Phi Vân của nhân tộc. Nghe đồn hắn là con riêng của Phượng Hoàng yêu hậu với nhân loại. Tù ngưu thánh tôn không e ngại nữa. Thì ra là bán yêu. Tù ngưu thánh tôn không dám trêu vào thập tam thái tử Long tộc, nhưng đối với bựng gã bán yêu thì tùy tiện soạn hắn. Vấn đề Phong Phi Vân là con riêng của Phượng Hoàng yêu hậu thì càng không lo. Tuy Phượng Hoàng yêu hậu cường đại, nhưng gia gia của gã là vô thượng thánh giả. Trừ vị kia của Long tộc già, Tù ngưu thánh tôn không sợ ai. Phong Phi Vân nhìn chín vương giả thế hệ trẻ trước mặt, cười nói. Các người lùi xuống đi, ta không muốn giết các người. Phong Phi Vân không nói trò vui, hắn nói rất nghiêm túc. Bọn họ là vương gia thế hệ trẻ, tiềm lực lớn lao, có thể chống đỡ một phương trong đại kiếp nạn sắp đến. Nếu có thể không giết thì Phong Phi Vân không muốn ra tay. Phong Phi Vân hiểu lý do. Tù ngưu thánh tôn cười to bảo. Người đang đùa sao? Người không giết chúng ta, người có năng lực nói câu đó hay sao? Tù ngưu yêu tộc là một tộc mạnh nhất trong thái cổ thánh yêu tộc, có hơn 10 người trở thành vương gia thế hệ trẻ. Về thực lực thì tù ngưu yêu tộc gần bắt kịp 9 yêu tộc. Tù ngưu thánh tôn sẽ không để một bán yêu vào mắt. Phong Phi Vân nói. Có vài người sao luôn ngu ngốc cứng đầu? Thiên toán thử sinh nói. Không lâu sau là thiên địa đại kiếp nạn, nguyên vạn tộc sẽ rơi vào kiếp nạn. Chúng ta tàn sát lẫn nhau là suy yếu lực lượng của bản thân. Các người hãy lùi xuống đi, ta sẽ không truy cứu sai lầm lúc trước. Tù ngưu thánh tôn có ngày về thiên địa đại kiếp nạn, biết chuyện đó rất khủng bố. Nếu không phải bị Bại Nguyệt hoàng tử Bạch Kỳ Lân xúi dục, thì gã đã sớm đi di tích Thái Cổ luận đạo. Dù gì nhân tộc có được vào Thái Cổ thánh tộc hay không, chẳng uy hiếp được Tù Ngưu yêu tộc. Tù Ngưu yêu tộc là một số, Thái Cổ thánh yêu tộc. Nhưng cá tính Tù Ngưu thánh tôn bướng bỉnh, nếu đã đánh nhau thì sẽ không tay trắng quay về. Nếu Tù Ngưu thánh tôn cứ rút đi thế này thì quá nhục. Phong Phi Vân góp lời. Có một số người tuy tu vi mạnh nhưng thật là ngốc. Đám Bại Nguyệt hoàng tử Bạch Kỳ Lân đã đi vào di tích Thái Cổ luận đạo, mà hắn còn ngốc nghếch ở đây truy giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc chúng ta. Người nói gì? Nhóm Bại Nguyệt hoàng tử đã đi vào di tích Thái Cổ? Không thể nào, bọn họ tìm ta cùng đối phó với nhân tộc. Nói không giết hết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thì không vào di tích Thái Cổ. Bọn họ không có lá gan lừa ta. Tiểu Ngưu Thánh Tôn cười nói. Ta hiểu rồi, các ngươi đang dùng kế lì gián. Thiên Đoán Thư Sinh nói. Tin tưởng bằng hữu là bí đức. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Nhưng phải xem mấy người kia có phải là bằng hữu thật không. Tiểu Ngưu Thánh Tôn nghe Phong Phi Vân, Thiên Đoán Thư Sinh hát đệm làm lòng hoang mang. Tiểu Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, hai cánh tay thô to giơ lên chắn bắn ra điện thoa nối với tiêu hồn phiến trên bầu trời. Tử Ngưu Thánh Tôn nói. Vậy thì chém các người trước, rồi đi di tích Thái Cổ, xem có đúng là bọn họ đã vào chưa. Lực lượng thánh linh dụng cụ không gì sánh bằng, mây đen cuồn cuộn làm bầu trời tối tăm, có ước vạn tia chớp đan xen trên bầu trời. Hư không cứng lại. Lực lượng tiêu hồn phiến tăng gấp 10 lần, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, xé rách mặt đất. Phong Phi Vân, Thiên Toán Thử Sinh, Tuyết Huyền Nữ bị quạt bay mất, không còn bóng dáng. Tiểu hồn phiến bay vào miệng Tù Ngưu Thánh Tôn. Không lâu sau, bầu trời lại sáng sủa. Một vương giả thế hệ trẻ Tù Ngưu yêu tộc hỏi. Ba người kia đã thành chó. Mấy tiểu tử kia, sao ngăn nổi lực lượng thánh linh dụng cụ? Chắc bây giờ đã thành hạt bụi. Mắt to nhìn quét cây cầu gãy lơ lửng trên bầu trời phương xa. Tù Ngưu Thánh Tôn lạnh lùng nói. Bại Nguyệt hoàng tử Bạch Kỳ Lân, nếu các người dám lừa ta như đồ ngốc thì đừng trách lão ngưu ăn các người. Chúng ta đi. Tù Ngưu Thánh Tôn mang theo 8 vương giả Thái Cổ thánh yêu tộc khác bày hướng di tích Thái Cổ. Phong Phi Vân cất đi ẩn tầm xa lá, ba người hiện ra trên tầng mây để tránh một đám vương giả Thái Cổ thánh yêu tộc rời đi. Phong Phi Vân, Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ cười tủm tỉm. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Thiên Toán Thư Sinh cười nói. Cứ để bọn họ chúng tự cắn nhau, vậy mới thú vị. Phong Phi Vân nói. Dù Tử Ngưu hoàng tử biết mình bị gạt, cũng sẽ không thực sự giết đám người Bại Nguyệt hoàng tử. Để ta đốt thêm lửa. Phong Phi Vân khoác ẩn tầm xa la lên người, biến mất trong không trung. Tuyết Huyền Nữ mặc áo đạo, trẻ trung xinh đẹp. Tuyên Huyền Nữ nhíu mày nói. Hai người rất âm hiểm, gian xảo. Thiên Toán Thư Sinh sửa lại quan cân trên đầu. Cái này gọi là đại trí tuệ. Thiên Toán Thư Sinh bay hướng di tích Thái Cổ. Dưới đất bị phá hoại nghiêm trọng, đất đai vạn dặm bị xới tung, lộ ra từng nham thạch dày. Hai con phượng hoàng đáp xuống bên cạnh khe nứt rộng, biến thành thiên nữ xinh đẹp và tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Tiểu phượng hoàng chớp mắt. Tỷ tỷ, mới rồi ta thấy có người mặc áo dệt bằng ẩn tằm ti bay qua. Người đó bay nhanh quá nên không thấy rõ bộ dạng. Thân hình phượng hoàng thiên nữ đẫy đà, rất quyến rũ, dùng nhàn thanh tú, tiền vận không ăn nhân gian khói lửa. Phượng hoàng thiên nữ nói. Đi, đã đến di tích Thái Cổ. Yêu hậu nói đây là nơi một đại thánh ngủ say, không chừng sẽ có được một ít cơ duyên lớn. Phượng hoàng thiên nữ, tiểu phượng hoàng không biết thần phượng hoàng. Hai bóng người một lớn một nhỏ biến mất khỏi mặt đất. Di tích Thái Cổ, dưới cây cầu gãy. Bại Nguyệt hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Cồn hoàng tử dẫn hơn 10 vương giả Thái Cổ thánh yêu tộc bay xuống cây cầu gãy. Yêu vân đậm đặc phát ra từ người bọn họ. Hỗn Cồn hoàng tử nói. Rốt cuộc Phong Phi Vân đã xuất hiện. Hắn giam chấn áp bản hoàng tử trong tam vị chân hỏa lỗ. Lần này bản hoàng tử phải chấn áp ngược lại hắn, cho hắn nếm đủ loại đau khổ trong đời. hơn 10 cường gia thái cổ thánh yêu tộc từ trên trời giáng xuống, khí thế dồi dào như thiên thần giáng thế. Thành Loan thánh nữ, Hỏa Loan công chúa, Trung Nguyên Nhất Điểm Quả, Tây Môn Suy Tiêu, Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan đứng đó. Phong Phi Vân chưa quay về. So với thái cổ thánh yêu tộc mạnh mẽ thì phe nhân tộc yếu hơn nhiều, chỉ có Thành Loan thánh nữ để bán thánh cảnh. Phe thái cổ thánh yêu tộc có 5 bán thánh cảnh. Vết thương của Tề Môn Si Tiêu đã lành gần hết, mở miệng nói: "Sao Phong huynh còn chưa trở về? Chắc sẽ không ra ngoài ý muốn đi." Bạch Nguyệt hoàng tử nhìn Hiên Viên Nhất Nhất xinh đẹp tuyệt trần, gã cất bước đi tới, chắp tay chào. Bạch Nguyệt hoàng tử cười nói: "Thành nữ điện hạ, lâu không gặp." Bởi trước đó, Hiên Viên Nhất Nhất bị Bạch Nguyệt hoàng tử đánh bị thương, nếu không nhờ Trung Nguyên Nhất Điểm Quà, Thạch Lan cứu thì khó tránh khỏi móng vuốt sói. Nhưng bây giờ lòng Hiên Viên Nhất Nhất tĩnh như hồ, mắt sâu thẳm, phớt lờ Bạch Nguyệt hoàng tử. Bạch Nguyệt hoàng tử đã đến bán thánh cảnh, cơ thể ngưng tụ bà đạo tắc thánh linh. Bạch Nguyệt hoàng tử cười nhạt, đôi mắt biến thành hai thiên thạch đỏ thẫm, khí thế nặng nề bộc phát. Nhưng Bạch Nguyệt hoàng tử chưa ra tay thì bị nắm đấm to đánh văng ra, xoay 720 độ trên không trung rồi té xuống đất. Mọi người rất ngạc nhiên. "Ai đó?" Bạch Nguyệt hoàng tử cực kỳ chật vật, gã tức điên. Bạch Nguyệt hoàng tử bị đánh cằm chật khớp, má phải đầy máu, vảy cá lộ ra. Bạch Nguyệt hoàng tử suýt bị đánh về nguyên hình. "Là ta." Từ Ngưu Thánh Tôn đáp xuống, hai chân dậm đất, đầu gối luôn xuống đất. Từ Ngưu Thánh Tôn lại đá một cước đạp vào bụng Bạch Nguyệt hoàng tử. Đá gã gào rú bay ra ngoài, bụng thùng một lỗ máu to cỡ nắm tay. Tù Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, gã bị người lợi dụng như đồ ngốc. Tù Ngưu Thánh Tôn biết di tích thái cổ là chỗ nào. Đó là nơi một vị đại thánh ngủ say, tồn tại nhiều cơ duyên. Tù Ngưu Thánh Tôn đánh mệt chết mệt sống, còn đám người này tìm cơ duyên trước gã, ai nhịn nổi. Cá tính Tù Ngưu Thánh Tôn ngoan cố, ai chọc vào là gã đánh kẻ đó. Bạch Nguyệt hoàng tử bị đá bay đi, không còn bò dậy nữa. Gã kêu gào mấy tiếng rồi nằm yên không nhúc nhích. Mọi người cảm thấy không thích hợp, có người tiến lên điều tra, biến sắc mặt. Người đó ấp úng nói: "Yêu nguyên của Bạch Nguyệt hoàng tử vỡ, đã tắt thở." "Cái gì?" Mọi người xôn xao. Đám vương gia thế hệ trẻ nhân tộc Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Quà mừng rỡ. "Đây là báo ứng, ông trời mở mắt. Bạch Nguyệt hoàng tử bị Tù Ngưu Thánh Tôn một cước đá chết." Tìm Tù Ngưu Thánh Tôn rất cái bịch. Tuy trong lòng Tù Ngưu Thánh Tôn rất giận, nhưng Bạch Nguyệt hoàng tử là hoàng tử của Thắng Ngư yêu tộc, giết gã thì Tù Ngưu Thánh Tôn sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên mới rồi Tù Ngưu Thánh Tôn đã đánh khá nhẹ. Tù Ngưu Thánh Tôn chửi thầm trong bụng: "Chết tiệt, chẳng lẽ tình cờ đạp trúng ngày yêu nguyên của hắn. Bạch Nguyệt hoàng tử là vương gia thế hệ trẻ, thật là vô dụng, mới một cước đã bị đá chết." Tử Ngưu Thánh Tôn cảm thấy Bạch Nguyệt hoàng tử quá yếu, gã nên nhẹ chân hơn nữa. Mặc dù đá chết Bạch Nguyệt hoàng tử nằm ngoài dự liệu của Tử Ngưu Thánh Tôn, nhưng gã không lộ ra hốt hoảng, vẫn rất khí phách. Tử Ngưu Thánh Tôn bá đạo hừ lạnh một tiếng: "Đây là kết cuộc dám lừa gạt bồn tọa. Bạch Nguyệt hoàng tử gieo gió gặt bão, đừng nói một cước đã chết Bạch Nguyệt hoàng tử, không đánh hắn hồn phi phách tán là đã nề mặt mấy vị lão tổ Thằng Ngư yêu tộc." Trung Nguyên Nhất Điểm Quá khen: "Quá oách." Đánh chết hoàng tử Thằng Ngư yêu tộc mà không chớp mắt cái nào, cái này mới oai, không uổng là tồn tại có gia gia thánh linh. Mấy vương gia thế hệ trẻ yêu tộc sau lưng Tù Ngưu Thánh Tôn không hiểu ra sao, cho rằng gã giận thật, muốn đại khai sát giới. Bọn họ vênh báo gào thét: "Tù Ngưu yêu tộc là đệ nhất thánh yêu tộc, uy nghiêm không thể xâm phạm, giết hết bọn họ." "Đúng, giết mỗi mình Bạch Nguyệt hoàng tử không đủ dập tắt cơn giận của thánh tổ. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, các người chủ động tự sát đi. Tất cả lừa gạt, thánh tổ đều phải chết. Chủ động tự sát có lẽ còn được cơ hội luân hồi chuyển thế. Nếu thánh tổ của chúng ta ra tay thì các tất cả sẽ hồn phía lên mây." Tử Ngưu Thánh Tôn nhíu mày, mặc dù gã hơi nóng tính nhưng không não rỗng. Gã không định giết hết đám người này. Tuy nhiên thuộc hạ của gã giống to, Tử Ngưu Thánh Tôn không định ngăn cản. Cộng thêm Tử Ngưu Thánh Tôn rất giận, phải dạy cho nhóm Bạch Kỳ Lân Hỗn Cồn Hoàng Tử một bài học. Địa vị thân phận không cho Từ Ngưu Thánh Tôn có biểu hiện lùi bước, yếu đuối. Trong mắt đám cường giả thái cổ thánh yêu tộc, Bạch Kỳ Lân Hỗn Cồn Hoàng Tử lại thấy khác. Từ Ngưu Thánh Tôn đang đằng sát khí, vừa đến đã xử bại Nguyệt Hoàng Tử. Cái này là xu hướng giết hết bọn họ đây. Bạch Kỳ Lân thầm truyền tin. Chúng ta lừa gạt Từ Ngưu Thánh Tôn, hắn sẽ không tha cho chúng ta. Bạch Nguyệt Hoàng Tử cũng bị Từ Ngưu Thánh Tôn giết, chúng ta khó mà tránh khỏi bị hại. Nếu đấu đơn thì chúng ta không đánh lại hắn, sẽ bị Từ Ngưu Thánh Tôn giết. Hỗn Cồn Hoàng Tử truyền âm nói. Vậy chúng ta hợp tác, xuống tay trước là hơn. Chúng ta có 14 vương gia thế hệ trẻ, bùn ban thánh, đủ tạo thành vết thương lớn cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Hết tập 228. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.